Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 390 ra mặt siêu hậu Nạp Lan gia. Tư Mã U Nguyệt các nàng đi theo Nạp Lan gia, người đi một cái nhà cửa. Cái này sân phỏng chừng là toàn bộ Diệp Thành lớn nhất phủ đệ. Hiện tại là Nạp Lan gia, bộ chỉ huy. Tư Mã gia chủ, mặt khác gia chủ đều đã qua tới. Nhà của chúng ta chủ đang ở bên trong chờ các ngươi, dẫn đường thị vệ nói. Bởi vì Tư Mã Thái ở trên đường đi rất chậm, hơn nữa trụ lại xa, chờ bọn họ đến thời điểm thế lực khác đều tới rồi. Tư Mã gia chủ thật là càng ngày càng khó gặp được. Tất cả mọi người đều tới rồi. Tất cả đều chờ ngươi một người. Tiến đại sảnh một đạo âm dương quái khí thanh âm liền truyền tới. Tư Mã U Nguyệt theo thanh âm nhìn lại. Một cái khuôn mặt già nua bà lão ngồi ở nhất ở giữa vị trí. Nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt phi thường âm lãnh. Đó là ai a? Nàng nhỏ giọng hỏi Tư Mã U Lân. Hẳn là Nạp Lan gia lão tổ đi. Tư Mã U Lân căn cứ nàng ngồi vị trí suy đoán. Lần này sự tình đối toàn bộ đại lục tới nói đều là phi thường nghiêm trọng khảo nghiệm. Cho nên các tộc lão tổ đều xuất quan. Tư Mã Thái đối kia bà lão nói cũng không để ý. Nói, chúng ta xuống giường khách điếm nơi này xa. Ta này cháu trai mới tham gia xong chiều nay trận chiến đấu này. Ta tiêu phí một chút thời gian tới an ủi bọn họ. Đã tới chậm, xin lỗi, hắn ngoài miệng nói như vậy. Chính là kia lời nói một chút xin lỗi cũng không có. Nói lên lần này chiến đấu, giống cá voi cọp như vậy hung tàn hải thú vẫn là lần đầu tiên xuất hiện đi. Có người đem đề tài xả tới rồi chiến đấu mặt trên. Không chỉ có như thế, lần này tới thần thú cũng so dĩ vãng nhiều. Nếu không phải bởi vì có Tư Mã gia tiểu hữu cùng bọn họ bằng hữu cập khế ước thú, chúng ta hôm nay chỉ sợ toàn bộ thành thị người đều nguy hiểm ở ni. Nói đến cái này, đại gia mới nhớ tới. Này đàn người trẻ tuổi cùng bọn họ khế ước thú đều là linh tôn cấp bậc. Nghĩ lại bọn họ hôm nay vì trận chiến đấu này ra lực. Đại gia đối bọn họ tới chậm chuyện này cũng liền không thèm để ý. Nạp Lan gia chủ ngồi ở kia bà lão bên người. Nói, các vị cũng thấy được. Hôm nay tình hình kỳ thật là tương đương nguy hiểm. Bởi vì khuyết thiếu điều hành. Làm cho chúng ta nơi này thực lực tương đối nhược. Thiếu chút nữa đại gia liền toàn quân bị diệt. Xác thật tình huống tương đối nguy hiểm cho mọi người phù hợp. Nạp Lan gia chủ nhìn đến đại gia phản ứng, khóe miệng hơi hơi rát vẻ tươi cười. Nói, giống như vậy tình huống ở địa phương khác cũng khi có phát sinh. Đương phụ cận người được đến tin tức sau chạy đến. Thương vong đã phi thường nghiêm trọng, nhiều chết đi một nhân loại, chúng ta sức chiến đấu liền suy yếu một phần. Này đối chúng ta nhân loại tới nói là phi thường đại tổn thất. Nhưng là loại này tổn thất có thể tránh cho, như thế nào tránh cho? Có người tiếp được hắn nói, nếu chúng ta có thể đem sở hữu sức chiến đấu đều dung hợp thành nhất thể, thống nhất an bài. Liền sẽ không xuất hiện loại này thế lực phân phối không đều tình huống, Nạp Lan gia chủ nói. Nạp Lan gia chủ ý tứ là, chúng ta muốn đem sở hữu thế lực thống nhất lên, tạo thành liên minh, sau đó tuyển một cái minh chủ sao. Đồng sự gia chủ nói, đúng là ý tứ này, Nạp Lan gia chủ gật đầu. Tạo thành liên minh. Cái này kiến nghị ta đồng sự cử đôi tay tán thành, đồng sự chủ nói. Ta Tang gia cũng đồng ý, Tang gia chủ nói. Chúng ta cũng tán thành, Lý gia chủ nói. Đại gia lực chú ý đều tập trung đến Tư Mã Thái trên người. Nếu năm đại gia tộc đều tán thành chuyện này nói, kia dư lại những cái đó thế lực tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Đều nhìn ta làm gì? Tư Mã Thái tựa lưng vào ghế ngồi, nói, này đối nhân loại hữu ích sự tình, ta Tư Mã gia tự nhiên cũng là tán đồng. Nạp Lan gia chủ nhìn đến Tư Mã Thái dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không quá nhiều biểu hiện ra ngoài. Nói, những người khác đâu? Chúng ta đồng ý, tán đồng, ở đây người đều tán đồng cái này đề nghị, không một người phản đối. Hảo, Nạp Lan gia chủ vẫy vẫy tay, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Hắn tiếp tục nói, nếu tất cả mọi người đều không ý kiến, chúng ta đây hiện tại liền lựa chọn một vị minh chủ, từ hắn dẫn dắt đại gia cùng nhau chống lại hải thú. Hảo, mọi người gật đầu, không biết này minh chủ đại gia nhưng có vừa ý người được chọn. Nạp Lan gia chủ hỏi, tự nhiên là thực lực mạnh nhất nhân tài, có thể đảm nhiệm này trọng trách. Có người nói, kia tự nhiên là Nạp Lan gia lão tổ nhất thích hợp bất quá. Đúng vậy, chúng ta nơi này Nạp Lan lão tổ thực lực mạnh nhất, lý nên từ nàng đảm đương minh chủ. Những người khác phù hợp, không sai. Nạp Lan gia người đều cười, bọn họ chính là lường trước đến mấy đại gia tộc lão tổ khẳng định sẽ không tự mình tới tham gia cái này hội nghị, cho nên mới sẽ làm chính mình lão tổ tham dự. Có những người này cách nói, này minh chủ vị trí tự nhiên là bọn họ Nạp Lan gia, chờ bọn họ đương minh chủ nhất định phải đem Tư Mã gia người phái đến đằng trước, làm cho bọn họ cũng nếm thử bị kéo đi xung phong tư vị. Kia bà lão cười cười nói, lão thân một phen lão xương cốt, nơi nào có thể gánh này trọng trách. Nạp Lan lão tổ, ngươi liền không cần khiêm tốn, nơi này trừ bỏ ngươi ai còn có thể ngồi trên minh chủ vị trí? Chính là a, vị trí này vi Nạp Lan lão tổ ngươi mặc chúc a. Nạp Lan lão tổ nhìn đến tất cả mọi người đều nói như vậy, có chút khó xử nói, nếu tất cả mọi người đều nói như vậy, kia lão thân liền cung kính không bằng. Nếu nói thực lực mạnh nhất, hẳn là Tư Mã gia Tư Mã U Nguyệt đi. Nạp Lan lão tổ nói bị người đánh gãy, cuối cùng câu kia tòng bệnh bị ngạnh ở yết hầu không ra tới. Tư Mã U Nguyệt là ai? Có người hỏi. Nạp Lan lão tổ trên mặt tươi cười cứng đờ, chiều người nói chuyện nhìn lại, đúng là Tăng Khung Lê. Tư Mã U Nguyệt, U Tự Bối, là Tư Mã gia tuổi trẻ nhất đồng lứa người đi. Nàng nhìn Nạp Lan gia chủ hỏi. Đúng vậy, lão tổ. Nạp Lan gia chủ đáp, một người tuổi trẻ người, mới tu luyện nhiều ít năm, người như vậy sao có thể là thực lực mạnh nhất người? Ngươi một cái tiểu tử không cần lung tung mở miệng, ở nhà trường mặt sau nghe là được, có người không vui. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Tang Khung Lê sẽ nhắc tới tên của mình, vẫn luôn không chút để ý, nàng ngẩng đầu chiều Tang Khung Lê nhìn lại, không ngừng nàng, những người khác cũng đều nhìn hắn. Tang Khung Lê cũng không có sinh khí, giải thích nói, các ngươi chỉ là nói thực lực mạnh nhất, cũng không có nói là chính nàng tu vi, vẫn là tính thượng ngoại lực. Này Tư Mã U Nguyệt không nói thực lực của nàng là các ngươi rất nhiều người đều theo không kịp. Đơn nói nàng khế ước siêu thần thú điểm này, liền có thể so qua ở đây mọi người. Siêu thần thú, đúng rồi, đi đã từng nghe qua chúng ta đại lục ra siêu thần thú, còn bị người khế ước, không nghĩ tới cư nhiên là bị Tư Mã gia một người tuổi trẻ tiểu bối khế ước. Cũng lân đại lục lớn như vậy, cũng không phải tất cả mọi người nhận thức Tư Mã U Nguyệt. Hiện tại nghe được nàng chính là khế ước kia siêu thần thú người, tâm tính khác nhau. Nếu thật sự muốn như vậy tính nói, nàng xác thật là thực lực mạnh nhất người. Nàng siêu thần thú là có thể đem ở đây người đều nháy mắt giết chết. Nạp Lan gia người không nghĩ tới nửa đường sát ra cái trình rào kim. Mắt thấy này minh chủ vị trí liền phải tới tay. Lại xuất hiện như vậy một vụ. Này Tư Mã U Nguyệt tuổi nhỏ lại. Nếu đảm đương minh chủ vị trí, chỉ sợ có chút kinh nghiệm không đủ đi. Nạp Lan gia chủ hắc mặt nói. Hết chương.